Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Xong chuyện, mọi người quay về bàn. Cái nhà ba người có thêm hai người ngoài. Cảnh này thường xuất hiện ở nhà Diệp Dũng. Lô Đại Bằng không coi mình là người ngoài. Tư Mộ Hiền có chút ngại ngùng cũng bị Diệp Dũng hiếu khách kéo tới nhà. Đang ăn uống trò chuyện vui vẻ, không ngờ hôm nay làm ăn không tệ. Tìm béo ở nhà kế bên tới tìm đầu bếp Diệp làm hộ món gà hầm nấm. Trong thôn là thế, nhà ai tiếp không hết khách thì giới thiệu sang nhà khác. Nhà ai làm không xuể thì gọi hàng xóm sang giúp. Cha mẹ ăn chưa được vài miếng đã bận chuẩn bị. Cha mẹ đứng dậy, bánh ngô chỉ cắn vài miếng, canh ba ba sôi sùng sục, còn lại quá nửa. Diệp Dũng ngồi đối diện với cha mẹ y vừa đứng dậy, nỗi buồn dâng lên trong lòng. Khác với những vị khách kia, món ngon tới mấy vào miệng cha mẹ cũng chẳng có cảm giác gì. Hoặc có thể nói, từ khi gia cảnh đi xuống, cuộc sống rơi xuống đáy vực, vất vả đã mai mòn mọi hứng thú của cha mẹ rồi. Thoáng buồn đó bị Tư Mộ Hiền nắm bắt được. Hắn cảm giác được tâm sự của Diệp Dũng, cũng đầu rĩ mà chẳng thể nào khuyên giải thế nào. Còn một tên chẳng có chút tâm tư nào, Lô Đại Bằng đem ba ba chưa ăn hết, đóng gói vào hộp giữ nhiệt, nói là mang về cho cha mẹ nếm thử. Cái tên này nếu nói hắn ngốc thì hắn lại chẳng ngốc tí nào, bảo hắn không ngốc thì hắn chẳng hiểu gì, đã tự nhiên phán đoán hai người kia đều thích gia nhân, đã rời đi nên mới có bộ mặt thiểu não như thế, chân thành giáo dục. Hiện đại này, cả Diệp gia nữa. Hai người đừng có no cơm ấm cật, sinh dâm dục nữa. Làm gì mà mặt cứ như là thất tình vậy? Đến tên cũng không biết thì tương tư cái mẹ gì. Ở vấn đề này, chúng ta nên hiện thực một chút. Tôi đề xuất một kiến nghị. Mai đem ba ba bắt được bán cho khách sạn, chúng ta lấy tiền đi tắm hơi. Tới Cát Vận, Đại Ca Thành, nơi đó thường có mỹ nữ đa vào, giá lại không đắt. Một con ba ba ngủ với hai mỹ nhân, vẫn còn dư. Sao? Thế nào? Tiền là vương bắt đàn, tiểu đồi lại kiếm, gái cũng là vương bắt đàn, chứ xong liền đôi, cần gì phải rơm lơi. Nào, có đi không? Tôi luôn muốn đi, cuộc sống hạnh phúc phải dựa vào đôi tay sáng tạo ra, nhưng cuộc sống tình dục không thể dựa mãi vào hai tay được. Lôi Đại Bằng thật thà thấp giọng hỏi đầy mong đợi. Tư Mộ Hiền xấu hổ lắm, vì câu phía sau là do hắn dạy, bị Lôi Đại Bằng đem sử dụng, vấn đề xử nam của Lôi Ca đã thành chuyện nan giải rồi. Còn Diệp Dũng thì trợn mắt lên không thèm để ý. Trước giờ y rất lãnh đạm với người khác giới, chỉ tức là không chỉ một lần dạy Lô Đại Bằng ăn uống chơi bời là người tao nhã, ăn uống chơi gái là người thối nát, phí bao năm không dạy được lôi đệ tử thối nát thành nhã dĩ. Hai người kia không tỏ thái độ, Lô Đại Bằng sút ruột vỗ bàn. Tôi mời khách được chưa, trả lời cho thống khoái, có đi không? Đăng Hồng Ngọc nghe thấy từ trong bếp thò đầu ra hỏi. Là định đi đâu đấy? Lôi Đại Bằng hít hồn vội lấp liếm. Không ạ, không ạ, mẹ nuôi, bọn con không đi đâu cả. Ngoan ngoãn sao cả về trường học cho mẹ, lớn thế này rồi còn để người lớn lo suốt ngày. Đại Bằng, đặc biệt là con đấy, cứ không tìm thấy con là mẹ con lại gọi điện tới đây, con trách mẹ là Diệp Dũng làm hư con đấy. Không biết cái trường mấy đứa quản lý kiểu gì, không ăn uống thì chơi bời, phá phách nghịch ngợm, không thì lang thang bất tâm, sinh viên đại học mà thế đấy. Dê tà trong thôn cũng không tự do tản mạn như thế. Ăn xong chưa? Xong rồi thì tranh thủ trời còn sáng trở về đi. Tới ký túc xá thì gọi điện lại cho mẹ. Đằng Hồng Ngọc giọng cao vút, vừa làm việc vừa mắng một tràng dài, tới khi cả ba vâng dạ mới thôi. Lôi Đại Bằng biết mẹ nuôi tuy tốt, nhưng mà bất kể với con đẻ hay con nuôi đều rất tô bạo. Trước kia mẹ ở trong đoàn kịch từng đóng Dương Thất Nương, Mục Quế Anh, không nghe lời là đút ngay quen lớn ra xông tới đánh như diễn kịch. Ăn xong ba người dọn dẹp đồ đạc cho lên xe, cáo biệt trong nhà, nhân lúc trời còn sáng đi về thành phố. Trong chiếc xe Mercedes xuống núi trước một bước, Tài Hy Dĩnh ngồi ở ghế sau, tay còn cầm đoạn ngó sen. Rượu chứa trong ngó sen không còn nhiều nữa, dù mút hết, nghe mũi vào người vẫn thấy mùi rượu lẫn ngó sen man mát, thích thú không thôi. Nhìn kỹ thì ngó sen này không phải loại thẳng, dài không quá 10 cm, cầm trong tay cứ như cái chén rừng châu tinh xảo. Ngó sen lọt vỏ, màu trắng nõn trơn trơn, nhìn rất thích mắt. Chỉ riêng cho điệu vào thứ này thôi đã tốn không ít công phu rồi. Vì ăn uống mà bỏ công sức nhiều như vậy, Tài Hy Dĩnh nhìn mà bật cười. Cha, con thấy nhà đó thành tựu ở mặt ăn uống vượt qua cha rồi. Ha ha, đúng thế thật. Tả Nam Hạng gật đầu, cầm đoàn ngó sen trong tay chơi. Cha hình như nhìn thấy cách uống rượu này ở đâu rồi. Đây là cách uống của người Tao Nhã. Không thể nào, mặt nấm lem như trẻ con nghịch bùn. Tả Hy Dĩnh cười minh họa, ấn tượng của cô với Lô Đại Bằng rất sâu. Đúng đúng, cha nhớ ra rồi. Tả Nam Hạ nhìn đoàn ngó sen rất lâu mới nhớ ra, vừa hô lên là mọi người đều quay đầu nhìn. Đúng rồi, chính là bích đồng tửu, hái lá sen trong ao, dùng lá chứa rượu, dùng châm đâm thủng lá và cành, ngậm lấy cành sen mút rượu. Rượu lẫn với hương sen, thơm mát hơn cả băng, chính là nói tới loại rượu này. Có điều đó là nhãn hứng của tao nhân bậc khách Giang Nam thời xưa, thấy được ở đây thật là hiếm có. Tả lão, đừng nghĩ quá xa rồi, nói không chừng là giống bà chủ kia nói, chẳng qua là mấy đứa trẻ con nghịch chơi mà thôi. Trong phòng hứa rõ ràng là chẳng hiểu món cao nhã, uống xong đã sớm vứt ngó sen đi rồi. Thế nhưng Tả Nam Mạ thì nghĩ khác. Không, sáng nay tôi đã gặp chàng trai bắt bà kia. Trong phòng hứa, anh nghĩ mà xem, một người không mãi vất vả lặn xuống nước bắt bà, lại còn làm trứng bà hai lớp, lại thêm vào 7-8 loại nguyên liệu, sau đó dùng nồi đá tốn công thời gian nhất để nấu, chẳng lẽ để chơi tôi sao? Anh cũng nghe chàng trai đó nói từ vật liệu chế biến, nấu nướng đều đâu ra đó rồi à? Cách nấu nướng này mang phong cách cổ, đúng là xưa nay dân gian lắm kỳ nhân. Kỳ nhân gì chứ ạ? Lái xe sen mồm vào. Tả lão không hiểu tình hình rồi, giờ tư hoàng dạ đắt lắm. Bà tự nhiên đắt hơn bà nuôi mấy lần. Chỗ chúng tôi có người chuyên làm nghề này, đưa tới khách sạn giá cả không thấp, tiền cả thôi. Ha ha ha. Vì lợi mà tới, vì nhã mà làm, quá trình thì giống nhau, kết quả lại hoàn toàn khác nhau đấy. Có rất nhiều thú vui cao nhã không thể lấy lợi ích mà đong đếm. Ví như cổ nhân dùng mai xanh nấu rượu, dùng tuyết mới pha trà, nâng chén mở trăng, đạp tuyết ngắm mai, đều không liên quan tới lợi ích. Nói không chừng chúng ta hôm nay gặp được chàng trai xuống ngủ bắt bà, dùng nồi đá nấu canh là người đại nhã. Nếu không tình cờ gặp được, dù chúng ta bỏ tiền cũng chẳng ai tốn công làm thế cho thưởng thức đâu. Tả Nam Mạ bảo vệ ý kiến của mình. Đoàn người dọc đường nói cười, không bao lâu sau thì vào thành phố. Bóng đêm mới phủ xuống, phố xá vừa lên đèn, muôn màu rực rỡ. Xe đi vững vàng, Tả lão hứng thú trò chuyện rất cao, nói từ phong tục các nơi, nói tới thói quen ẩm thực. Xem ra bao năm qua không sống uổng, đi tới đâu ăn tới đó. Trong phòng hứa nghe chăm chú, thi thoảng xen vào một hai câu, Tả lão trả lời rất tỉ mỉ. Chẳng mấy chốc tới khách sạn Khải Lai Duyệt. Khi xuống xe thì thư ký chạy tới, nói là có khách từ học viện Lộ Châu tới thăm. Tả Nam Mạ nghe thấy bạn cũ, vui mừng đi nhanh vào đại sảnh, cùng một ông già tóc bạc trắng, ôm lấy nhau kiểu đồng chí, xem ra là cô nhân, cả hai vui vẻ lên lầu. Lái xe vừa mới đỗ xe lại, xuống xe một cái bất thình lình có người từ sau xe thỏ ra, làm hắn giật mình, nhìn kỹ là giám đốc Phùng của khách sạn. E là do đối phó với trưởng phòng hứa, làm khách quý không vui, dè mặt hỏi lái xe. Thế nào? Thế nào là thế nào ạ? Thì ăn uống thế nào, Tả lão có hài lòng không? Đây là vấn đề giám đốc Phùng quan tâm nhất. Hài lòng chứ ạ, cực kỳ hài lòng, là mông già vui vẻ nói suốt chặng đường. Còn trưởng phòng hứa có nói gì không? Giám đốc Phùng yên tâm một nửa. Không ạ, ông ta cũng cao hứng lắm. Sau đó lại có thêm một ông già tới, họ cùng lên lầu rồi. Tốt rồi, gánh nặng trong lòng giám đốc Phùng được bỏ xuống. Vuốt ngực thở phào, đang định bảo lái xe về nghỉ thì chợt nhớ ra. À, mà họ ăn cái gì mà lại vui vẻ như thế? Vương bát đản. Lái xe buột miệng. Cái gì? Giám đốc Phùng nổi khùng, chán sống rồi sao? Không, không phải ạ, là trứng của ba, không phải là vương bát đản kia. Không đúng, cũng không phải là trứng do ba đẻ ra, chỉ có một nửa thôi, không phải là kiểu trứng đó, một quả trứng hai tầng ba vị. À, nó làm sao đây? Lái xe văn hóa thấp, kiến thức ẩm thực cũng chẳng sao, càng giải thích càng làm người ta hồ đồ, tốn tới đường ngày trời mới nói rõ được món kim ngọc mãn đường thập toàn thập mỹ kia là gì. Nghe xong, giám đốc Phùng sừng sốt, lái xe không hiểu chứ ông ta làm giám đốc sao không hiểu, tức thì hỏi rõ về màu sắc canh, hỏi tới nguyên liệu, cách làm, hỏi cả mùi vị, hỏi tới không còn gì để hỏi nữa. Giám đốc Phùng nóng lòng rút điện thoại ra gọi người. Không lâu sau, hai bếp trưởng từ trong khách sạn chạy ra. Giám đốc Phùng không nhiều lời phất tay. Đi, tới Hưởng Mã Trại. Lái xe không dám nhiều lời, theo đường cũ quay về. Trên đường nghe giám đốc Phùng kể cho hai vị bếp trưởng, bọn họ không tin. Ít nhất, chuyện đổi lòng đỏ trứng gà thành trứng ba ba là họ không tin. Hơn nữa, dùng cách ngâm thịt mà đem vị canh thấm vào lòng trắng càng không tin. Huống hồ làm được hai tầng ba vị, vớ vẩn. Nếu là bếp trưởng trong khách sạn lớn còn miễn cưỡng làm được, chứ một kiên nông gia nhạc thì lấy đâu ra tài nghệ nấu nướng đó. Ba người tranh cãi suốt. Giám đốc Phùng phải gọi lái xe ra làm chứng, khiến hai vị bếp trưởng càng ngạc nhiên, nóng lòng còn hơn cả giám đốc Phùng. Bây giờ tốc độ xuất hiện món ăn mới không bằng được tốc độ hầu bao thực khách tăng lên. Một món ăn mới có thể đem lại lợi nhuận cực cao. Nếu đúng là có một món ăn nhã trí, vừa ngon miệng lại vừa đặc sắc, không sợ người ta không mắc khẩu bao. Huống hồ giám đốc Phùng biết Tà Lão là một ẩm thực gia, có thể khiến ông già đó hài lòng thì không phải thứ bình thường. Về thì chậm, chưa đi thì rất nhanh. Trên đường đi, giám đốc Phùng còn dặn người khác ngàn vạn lần đừng để nông gia nhà kia biết được lý do. Đợi tới được Hưởng Mã Trại, tìm tới nhà lão Diệp thì bếp đã tắt lửa. May mà trong nồi còn ít canh thừa, hai vị bếp trưởng không nói một lời và bếp kiếm đổ múc canh. Đoàn người tìm kiếm trong nhà ngoài nhà, lái xe kia tinh mắt tìm được con ba ba ăn một nửa, được bếp trưởng coi như chí bảo thu lấy. Hai vợ chồng Diệp Trường Khanh và Đăng Hồng Ngọc nhìn mà không hiểu xảy ra chuyện gì. Chưa kịp hỏi, người ta đã nhét cho mấy tờ 100 kiếm cứu đôi phó qua loa rồi lại vội vàng lên đường. Lão Diệp, người bây giờ bị làm sao ấy nhỉ? Đầu bị lừa đá à? Người ăn cơm nhất định nhét cho em 500, nó là chiêu đãi tốt, giờ thì thứ ăn thừa cũng bị mua mất. Mấy tờ này? À, 600. Đặng Hồng Ngọc nhìn theo ánh đèn đuôi xe Mercedes, lại nhìn tiền trong tay, cơm thừa canh cạn mà đáng tiền thế ư? Bọn họ muốn làm món canh ba ba ấy mà. Diệp Trường Khanh hơi hợt nói, cười khinh bỉ. Ông ta từng mở nhà hàng, sao không hiểu tâm tư người làm ăn? Nghe vậy, Đặng Hồng Ngọc hiểu ra, cười lớn. Thế thì cứ để họ làm đi, nếu có thể làm số lượng lớn thì nhà ta sớm phát tài rồi. Quá trình chế biến món đó phức tạp tới cỡ nào, hai vợ chồng họ hiểu hơn ai hết. Cũng vì con trai và hai đứa bạn học rảnh rỗi mới bày trò cầu kỳ như thế. Một nồi canh ba ba đó thôi phải tốn hơn một tuần rồi. Mùi vị tất nhiên là ngon, nhưng mà muốn đem kiếm tiền thì đầu bếp chết mệt. Hai vợ chồng đi vào nhà, Diệp Trường Khanh tự như vô ý nói. Hồng Ngọc, con trai nó tốn công làm cho chúng ta ăn, em đừng có mắng nó suốt như thế. Anh còn không biết cái tính nó à? Ba ngày không đánh tan nhà nát cửa. Cũng nhờ mấy năm trước trong nhà xảy ra chuyện, cho nên nó mới hiểu chuyện một chút. Nếu là trước kia, trừ vòi tiền ra, nó còn biết gì nữa không? Vừa được một hai năm ổn định, em thấy đuôi nó lại vểnh lên rồi. Đặng Hồng Ngọc dắt tiền vào eo, hậm hực nói. Trẻ con có đứa nào không nghịch? Anh Thảo thấy nó vẫn nghịch ngợm như trước, còn hơn là hiểu chuyện như giờ. Gặp vài người vô dụng như anh, khổ cho em và con rồi. Năm đó nhà hàng đổ bể, Diệp Trường Canh bán nhà bán cửa, dẫn hai mẹ con về nơi này. Con trai vì chiều cố cha mẹ mà nghỉ học một năm, hết đi làm công lại lên núi chảy củi, bắt cá mua rau. Ông ta nhìn mà chua xót, đó là dây dứt mãi mãi trong lòng ông ta. Đừng nhắc tới nữa, chẳng phải vượt qua rồi sao? Để nó chịu khổ sớm, tốt hơn tương lai chịu khổ. Đặng Hồng Ngọc nói vậy, trừ mắt cũng cay cay, đóng cửa sân lại. Sân nhỏ, cửa gỗ, đêm khuya tĩnh mịch. Trong cửa sổ hắt ra ánh đèn văng lên tiếng thì thầm của hai vợ chồng. Nội dung chẳng qua là tích góp được bao tiền rồi, mua nhà cho con, cưới vợ tốn bao tiền, tìm việc có phải, chi tiêu nữa không, phải chạy cửa nào, toàn những chuyện vụn vặt. Kết quả giống trước kia, cái con số kỳ vọng, cái cuộc sống mơ ước còn xa lắm. Khi Tư Mộ Hiền lần thứ ba đem chăn Diệp Dũng đá ra ném lên thì lão đại Diệp Dũng đột cuộc cũng tỉnh. Cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt là mặt trời đã lên cao. Cảm giác đầu tiên là không còn sớm nữa. Âm thanh dưới lầu ký túc xá đã huyên náo không thôi. Câu nói đầu tiên là hỏi hiện đệ ở giường dưới. Sáng có môn gì? Đã quá trưa rồi, dù sáng có môn gì thì anh cũng không kịp tới đâu. Tư Mộ Hiền cười đáp. Diệp Dũng ngà một tiếng, bỗ chán rồi lại nằm vật ra giường. Thực sự là quá mệt, câu cá suốt một đêm, buổi sáng lại lặn xuống hồ đặt bẫy bắt ba ba. Tối hôm qua Tư Mộ Hiền về trường trước, Diệp Dũng và Lô Đại Bằng giống mọi khi tới mấy khách sạn bán thu hoạch ở đập nước. Nghe Lô Đại Bằng nói lại có uống bia ở gần quảng trường, về tới ký túc xá thì là không giờ đêm, nếu còn có thể dậy đúng giờ mới là lạ. Tư Mộ Hiền đặt sách an ủi. Không sao, hôm nay em điểm danh cho anh và Đại Bằng rồi, không bị lỗ đâu. Diệp Dũng cười, đừng bảo sinh viên ba tốt không có ích lợi gì, ít nhất điểm danh trên lớp rất hữu dụng. Tư Mộ Hiền đi học rất đầy đủ. 4 năm qua Hiền đã yểm hộ cho y và Lô Đại Bằng không biết bao lần rồi. Quan hệ mấy anh em chính nhờ đó mà ngày càng thân thiết. Diệp Dũng lười nhác nằm trên giường một lúc, mặc quần áo nhảy từ trên xuống, làm động tác chắp tay kiểu văn nhân. Hiền đệ, anh và Đại Bằng phải cảm ơn cậu, bọn anh một tốt nghiệp được là nhờ cậu đó. Nói rồi đưa tới mấy tờ tiền đều nhỏ nhĩ. Tư Mộ Hiền không nhận tiền Diệp Dũng đưa cho, đây là tiền bán cá bán ba ba, trừ đi phần ba người đã ăn thì kiếm được chẳng là bao. Lão đại biết gia cảnh nhà hắn không tốt nên lần nào cũng chiêu cố, nhưng hắn hổ thẹn chối từ. Lão đại, lần này thôi đi, anh và Đại Bằng giúp em rất nhiều rồi, em không thể dựa vào anh mãi. Thôi đi, đừng chua lè nữa. Diệp Dũng nhét tiền vào túi Tư Mộ Hiền, lên mặt huynh trưởng dạy bảo. Ở điểm này cậu không bằng Đại Bằng, hắn chưa bao giờ ngại mình ăn nhiều lấy nhiều. Ba chúng ta cùng làm việc, anh nuốt một mình càng không ra gì. Cầm đi, tiền kiếm được nhờ lao động, có gì phải ngại. Hả? Thằng kia sao còn dậy sớm hơn cả anh? Trên giường Lô Đại Bằng không có ai làm Diệp Dũng ngạc nhiên, nói lảng đi. Tư Mộ Hiền không từ chối nữa, nói. Em cũng không biết, em vừa về thì cậu ta đã vội vã chạy đi, chẳng nói gì cả. Lão đại, từ ngày đi học anh đã chiêu cố em, em không biết tương lai báo đáp anh ra sao. Đơn giản, đi phẫu thuật chuyển giới rồi gả cho anh, có người vợ hiền nội trợ như cậu, anh bớt lo. Diệp Dũng nói đùa làm Tư Mộ Hiền xấu hổ, rồi cầm chậu đi lấy nước, căn bản không để trong lòng. Có một số người trời sinh mang một loại khí chất lãnh tụ. Theo Tư Mộ Hiền, lão đại Diệp Dũng thuộc về loại càng tiếp xúc càng khiến người ta nể phục. Dù việc lớn hay việc nhỏ đều rất trượng nghĩa, trong mắt người khác Diệp Dũng và Lô Đại Bằng là thứ dị loại. Nhưng tiếp xúc lâu, hắn có cảm xúc sâu nhất. Sở dĩ bị coi là dị loại vì họ sống quá chân thành, mà chân thành là thứ mà thời hiện đại thiếu nhất. Đang suy nghĩ lung tung thì Diệp Dũng rửa mặt quay về, đóng cửa lại hưng phấn nói. Này này, Mộ Hiền, anh nghe nói tẩy chay vẫn còn tiếp tục. Trần Thối và Lão Bao chơi được đấy chứ. Cứ tiếp tục dăm 7 ngày, cái nhà ăn kia không cải thiện cơm nước không được. Anh muốn chỉnh bọn chúng lâu rồi, bọn khốn ban hậu cần, chỉ biết vơ tiền, nghĩ đủ mọi trò, bóc lột đám sinh viên nghèo chúng ta, thứ chó má gì vậy chứ. Lão đại xưa này thấy chuyện trướng tai gai mắt là không chịu nổi. Kỳ thực y không ăn cơm ở nhà ăn, vậy mà thích quản chuyện không đâu. Tư Mộ Hiền khuyên Diệp Dũng, sắp tốt nghiệp rồi cẩn thận, nói buổi sáng đi học mọi người lén thảo luận chuyện này. Cán bộ các cấp của hội sinh viên cùng với người đã gia nhập đảng trong đám sinh viên đều đã hành động, phân chia ra từng khoa từng lớp làm công tác. Và mọi người đừng bao hùa, trưa nay tuy nhà ăn ít người tới nhưng có cải thiện. Nếu để ban sinh viên biết y có tham dự thì kết cục không tốt. Diệp Dũng vắt khăn lên vai cười khẩy. Sợ cái mẹ gì? Mày lúc chỉ có hai đứa ở trong phòng đấy, thì nếu anh mở đây, đứa nào dám tới cha, anh đấm vào mồm. Xâm phạm quyền riêng tư, có chứng cứ không? Vừa nói một cái ứng nghiệm ngay, đầm một cái cửa bị đá ra. Tư Mộ Hiền và Diệp Dũng giật bắn mình, vừa quay đầu lại một cái thì thấy Lô Đại Bằng như chịu ủy khuất rất lớn chạy vào, trừng mắt nhìn từng người, sau đó chẳng thèm để ý tới ai, tới giường của mình ném người lên giường, bộ dạng còn đáng thương hơn cả trẻ không mẹ. Này này, sao thế, ai bắt nạt Đại Bằng thế? Diệp Dũng đóng cửa lại hỏi. Sao vậy Lôi ca, chưa bao giờ thấy cậu ủ rũ như vậy. Tư Mộ Hiền cũng quan tâm hỏi, với cái tính vô tâm của Lô Đại Bằng chưa bao giờ có chuyện khiến hắn không vui như vậy. Còn Lô Đại Bằng thì bụng chưa bao giờ chứa được quá nhiều việc, có gì ủy khuất mà không nói ra thì có thể khiến hắn chết ngạn. Chứ không à, người ta hỏi một cái là Lô Đại Bằng ngồi bật dậy đống vào mặt cả hai. Hai người hại em? Hả? Đâu đã chứ, bọn anh hại ai chứ không hại cậu. Diệp Dũng chẳng hiểu, hai tên này làm gì có cảm giác thành tựu. Lôi Đại Bằng càng không vui, vũ đùi quát tháo. Còn nói là không à, hai người làm cái gì mà khiến em ăn đau bụng? Từ hôm qua tới giờ chạy nhà xí tới 7 lần, uống 6 viên thuốc tiêu chảy mới ngừng được, ngủ không xong. Không thể nào, chúng ta ăn cùng nồi, chỉ có cậu là đau bụng à? Diệp Dũng không tin. Tư Mộ Hiền hoài nghi. Có phải cậu ăn nhiều quá không? Đừng vớ vẩn, lần nào mà tôi không ăn nhiều như thế. Hơn nữa chính vì ăn cùng một nồi, hai người không sao, xem lại đau bụng, đây chính là bằng chứng hai người hại em. Lô Đại Bằng tính sổ, lập luận logic, tư duy rõ ràng. Tư Mộ Hiền nghĩ không ra cách thuyết phục Lôi Ca. Nhìn lão đại tục trí đa mưu, Diệp Dũng cũng ngẫm nghĩ, chợt hỏi. Hôm qua cậu câu cá ăn mồi chứ gì? Anh đang thấy lạ vì không câu được con cá phúc thọ nào. Đâu, làm gì có, tuyệt đối không. Lô Đại Bằng lắc đầu ngay, mắt đào tròn né tránh. Bộ dạng đó thì lừa dối ai chứ? Diệp Dũng biết mình đoán đúng. Ôi, Đại Bằng, chuyện này là tại anh quên nhắc cậu. Trong buổi câu có vị thuốc là Đại Hoàng, chẳng những tăng thêm hương vị mà còn tăng tốc công năng tiêu hóa và bài tiết. Cá ngốc như thế, thấy gì ăn nấy. Đại Bằng thông minh như vậy sẽ không ăn mồi cá. Có điều vì sao cậu đau bụng thì anh không biết, cậu tự nghĩ đi. Lời chưa hết, Tư Mộ Hiền đã cười rũ rượi. Lôi Đại Bằng bại lộ, nghiến răng treo treo. Chỉ Diệp Dũng muốn nói gì đó mà không nói nổi, tức quá thả mình ngã xuống gối, hậm hừ la hét. Sao anh không nói sớm, mồi cá trong bụng em rồi, hại chết em rồi, số tôi khổ quá, kết bạn không cẩn thận. Quán tán dậy đất, Tư Mộ Hiền cười lan ra đất. Diệp Dũng không kích thích Lôi Đại Bằng nữa, lên giường lục lọi hòm thuốc, lấy hộp gentamicin dặn lòng, thứ này luôn dự phòng sẵn, đập vỡ thủy tinh, cho Lôi Đại Bằng uống hai ống. Lần này Lôi Đại Bằng nghe lời, không oán trách nữa, ngoan ngoãn cầm bông thuốc, ngửa cổ uống. Ngờ đâu hôm nay thật lắm chuyện, lại đâm một cái cửa bị xô ra. Lôi Đại Bằng giật mình thiếu chút nữa bị thủy tinh làm rách miệng, ống thuốc rơi choang xuống đất. Ai đấy, không thấy ông đây không vui à? Sao vậy? Ở cửa có một tên gầy gò mặc đồ thể thao để tóc hán gian hỏi. Người còn lại vừa cao vừa to chen qua cửa cười nói. Ai chọc giận Lôi Ca không muốn sống nữa à? Nói cho tôi biết, anh em đi chút giận cho anh. Biến đi, đang phiền. Lôi Đại Bằng mặt mũi nào nói ra, chui vào trong chăn. Hai người đi vào là Bao Thiết Cương và Triệu Hướng Dương, nhỏ hơn đám Diệp Dũng một khóa, học khoa thể dục. Bọn họ từng vì chơi bóng mà đánh nhau, có điều không đánh không quen, đánh thành anh em luôn. Chính là Chân Thối và Lão Bao mà lão đại thường gọi. Có thể đoán hai người này là kẻ cầm đầu cuộc tẩy chay nhà bếp, giờ tìm tới đây. Tư Mộ Hiền biết ngay không có chuyện gì hay ho, nhất là Chân Thối bụng đầy thứ xấu xa. Tên đó vì không thích một trợ giảng chuyên môn gom hết giày thể thao không giặt của đám nam sinh khoa thể dục đặt ở cửa phòng học, làm trợ giảng đó vừa giận vừa thối chạy mất. Đoán đúng rồi, hai người đó vừa đi vào liền lấm lét đóng cửa phòng. Bảo Thiết Cương nhỏ giọng nói. Diệp ca, chú ý anh đưa cho bọn em, thanh thế chưa đủ lớn. Diệp ca, cách đủ lớn còn xa lắm, bọn em sắp không cầm cự nổi rồi. Hôm nay có người tới nhà ăn, hai ba ngày nữa thôi là chuyện này kết thúc. Chân Thối Triệu Hướng Dương nói. Nghe thấy gây sự, Lôi Đại Bằng đang nằm cũng hưng phấn, dựng lỗ tai lên nghe. Diệp Dũng hồ nghi hỏi. Không phải bảo các cậu đi tìm Tống Tư Oánh à? Em gái đó chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tìm rồi, có điều không móc nối được. Khi phóng viên tới thì người đã giải tán. Kết quả trường học kéo phóng viên đi ăn một bữa, ngay cả phóng viên cũng không tới nữa. Tống Tư Oánh nói trường học giao thiệp rồi, báo không đăng đâu. Lão Bao không ngờ cái chuyện tối mà khó thế. Diệp Dũng mắng. Biết ngay các cậu chẳng làm được việc gì đâu mà. Trên mạng thì sao? Đẩy độ hot lên, hot tới mức độ nhất định sẽ bùng nổ. Cái chuyện này sợ gì không có người đồng cảm, quan trọng là phải tin sốc lộ ra. Đi lên mạng rồi nhưng không hot được. Chân Thối có một đặc điểm hơi ngọng, nói thẳng luôn. Diệp ca, con người thời nay chỉ lo tuyết trước nhà mình, ai bận tâm sương trên ngõ nhà khác. Bọn em đăng bài chẳng mấy chốc đã chìm, mấy đứa bọn em ra sức bình luận tới mỏi tay mà không lên được top. Trình độ tổ chức quá kém. Diệp Dũng nghĩ một lúc, bảo Tư Mộ Hiền mở máy vi tính. Trong phòng chỉ Lô Đại Bằng có một cái laptop, dùng chơi game tốc độ rất nhanh. Lão Bào gõ vài trang web diễn đàn Lộ Châu và diễn đàn học viện, thấy có vài bài đăng chìm nghiệm dưới cuối trang, hiệu quả tất nhiên là kém. Diệp Dũng mở một chủ đề tin: Học viện Lộ Châu xảy ra sự kiện tẩy chay nhà bếp, nghìn người bao vây nhà ăn. Y lắc đầu liên tục. Lại mở một chủ đề: Hoạt động vạn người ký tên ủng hộ tẩy chay nhà bếp. Đọc lướt qua đánh giá: Đường lối không đúng, không hút mắt, đến anh mày đây còn chẳng muốn đọc, nói gì người khác. Bọn em thí bao không sức đấy, hịch văn đất hung hôn, ai đọc cũng khen hay. Lão Bao không hiểu, nào là bài viết, nào là chụp ảnh, tốn không ít tế bào não. Anh nói về thu hút, thế này chưa đủ thu hút à? Nội dung thu hút, tiêu đề thì không, chưa đủ hấp dẫn người ta vào. Chưa xem đã biết kết quả thì còn xem làm gì, không xem sao mà có sự đồng cảm. Bảo các cậu bao nhiêu lần rồi, nhân vật lớn quan tâm tới quốc gia đại sự, nhân vật nhỏ quan tâm chuyện sâu xa, các cậu dùng từ tẩy chay, vây công khác nào dọa người ta chạy mất, căn bản không đọc kịch văn, làm sao hưởng ứng. Diệp Dũng giáo dục, hai anh chàng khoa thể dục nghe tiếng ngu người. Diệp ca, anh nói xem phải làm sao. Muốn làm việc này, các cậu phải thỉnh giáo. Diệp Dũng thần bí, đánh mắt về phía Lôi Đại Bằng, đã ngồi dậy, hàm ý chuyện không tầm thường thì phải tìm người tư duy không bình thường. Lão Bao và Chân Tố tròn mắt, ai chẳng biết Lôi ca đầu óc có vấn đề, đi thi thường ném xúc xác chọn đáp án, thế thì giúp được gì chứ? Lôi Đại Bằng cũng thiếu tự tin. Diệp ca, em đã bao giờ làm chuyện này đâu, khó lắm. Đại Bằng, cậu phải suy nghĩ thế này. Anh nhớ cậu từng nóng ruột tại một bộ phim tiêu đề Cuộc chiến 7 nam nhân và một nữ nhân. Nhưng khi cậu mở ra xem thì thấy gì? Diệp Dũng dẫn dắt từng bước. Lôi Đại Bằng bực bội đáp. Bảy anh em hồ lô. Thế còn nhân thú đại chiến? Na cha đại náo Đông Hải. Ha ha ha, mấy tên còn lại cười lăn cười bo. Nghe là đoán ra được. Lôi ca muốn tải mấy phim người lớn bị nặng, kết quả là tải về phim hoạt hình, bị tiêu đề đánh lừa. Người khác cười, chứ Lôi Đại Bằng không cười. Biết lời của Diệp Giao có thâm ý, nhảy phát xuống giường, mắt sáng lên. Đúng rồi, giống như tải phim ấy, đừng dùng mấy từ dọa người như vây công, tẩy chay. Xem ảnh của các cậu chụp rất nhiều nữ sinh, đặt luôn tên ảnh bất nhã tập thể của nữ sinh đại học, thế nào? Đủ thu hút chưa? Mọi người nhìn nhau, lại nhìn ảnh. Tiêu đề này đúng là khiến người ta liên tưởng miên man. Cả Tư Mộ Hiền cũng sửng sốt, không nghĩ Lôi ca có tài văn tự lực thế. Lôi Đại Bằng càng nói càng hưng phấn, tự mình làm tổng chỉ huy. Tiêu đề này sửa thành, ba cái quét dọn vệ sinh ở ký túc xá nữ chứng kiến một cảnh chấn kinh. Cái này sửa thành, ban quản lý hậu cần học viện Lộ Châu dùng quy tắc ngầm với vô số nữ sinh, có ảnh. Cái này, nữ sinh học viện Lộ Châu bị nhiều nam sinh bao vây, lãnh đạo trường xử lý không nổi. Còn cái này, bức ảnh kích thích chụp trộm nam nữ học viện Lộ Châu, ảnh tập thể. Còn cái này nữa, em gái nữ sinh coi rẻ mạng sống khiến vô số người vây quanh, đừng biết nhảy lầu, mọi người không hứng thú xem đâu. Nước bọt văng tứ tung, Lôi Đại Bằng xả văn tự như tiêu chảy, đưa ra một loạt lựa chọn, đợi nói hết hơi dừng lại. Tư Mộ Hiền với hai người anh em khoa thể dục đã choáng thấy ù đầu. Mãi hồi lâu, Lão Bào mới run rẩy hỏi. Làm thế có được không? Sao nghe như nội dung trên web đen vậy? Trần Thối cũng chột dạ, mặt thiếu tự nhiên. Đúng đấy, làm thế này sợ làm chuyện biến vị hết. Chúng ta làm vì chính nghĩa mà. Được hay không thì các cậu phải thử chứ. Giống như quảng cáo thôi, trước tiên phải thu hút được người ta vào đã. Người ta không vào đọc thì ai biết là có chuyện gì. Diệp Dũng chốt lại. Trần Thối và Lão Bào đắn đo một lúc rồi gật đầu. Hai người cũng có kinh nghiệm rồi. Cắm sim di động mua ở trên mạng, không dễ tra IP. Theo kiến nghị của Đại Bằng để biên tập lại chủ đề. Lôi Đại Bằng không mấy khi có cơ hội thể hiện, đặc ý lắm. Tư Mộ Hiền lườm hắn, vừa hết lời vừa bội phục. Cái đầu này đúng là không theo lối tư duy tầm thường. Hiệu quả thế nào? Nằm cái đầu trụm vào nhau, nhìn màn hình vi tính. Chỉ chưa tới 20 phút, Lão Bào chớp mắt, Chân Tối há mồm. Tư Mộ Hiền không tin nổi. Hơn nữa tốc độ ấn F5 mỗi lúc một nhanh. Lão Bào rốt cuộc không nhịn được hô lên. Còn mẹ nó, lên top rồi. Chủ đề ban quản lý quy tắc ngầm nữ sinh lên top rồi. Có bao lâu đâu, cái bọn rảnh háng nhiều thế. Nói rồi, kinh ngạc quay đầu nhìn Lôi Đại Bằng, xem ra phải đánh giá lại Lôi ca rồi. Tiếp đó quay đầu hỏi Diệp Dũng. Diệp ca, tiếp theo phải làm sao? Tổ chức bình chọn soái ca trong trường. Trường ta nhiều nữ sinh, để họ tham dự vào. Đừng nghĩ chỉ nam sinh mới có tâm tư u ám, nữ sinh cũng thế thôi. Hai chuyện này gộp làm một. Muốn tham gia bỏ phiếu bình chọn, trực tiên ký tên tẩy chay nhà bếp. Sau đó các cậu lại đi tìm Tống Tư Oánh, để cô ta nghĩ cách kiếm truyền thông tứ cho các cậu. Tiếp đó nữa chúng ta kiếm chỗ đất trống ngồi xuống nghĩ kế chọc tổ ong. Không chọc thì tôi đã chọc phải cho nát tổ luôn. Diệp Dũng hiến kế bẩn. Hai người kia như nhặt được chí bảo, hớn hở mà đi. Tư Mộ Hiền cầm nín lắc đầu, không muốn tham gia vào sự kiện này. Lôi Đại Bằng thì cười tới mắt híp thành khe hẹp. Diệp ca, có phải anh thấy em là nhân tài không? Nhân tài á? Không phải. Diệp Dũng cố ý làm vẻ mặt chê bai, đợi Lôi Đại Bằng không vui đá mặt, y mới đổi giọng. Mọi người công nhận cậu đất ngốc, mà chữ nhân lại thêm chữ nhị sẽ thành cái gì? Là thiên tài. Thiên tài đó Đại Bằng, cậu chính là thiên tài. Tư Mộ Hiền cười phun bọt. Thế mà cũng nghĩ ra được, Diệp ca mới là thiên tài. Lôi Đại Bằng thì cười rách miệng, bắt đầu tự xưng thiên tài rồi. Tên này mà khen một câu là mũi nở ra. Đeo bám Diệp Dũng nói lần này nếu thực sự gây rối, nếu thế nào cũng không thể thiếu thiên tài Lôi ca. Ồn ào một hồi, muộn giờ cơm trưa rồi. Khi mấy anh em nhớ ra định đi ăn thì lại có khách tới, là lớp trưởng Đinh Nhất Trí. Hắn đứng ở cầu thang gọi ba người lại thông báo. Diệp Dũng, Tư Mộ Hiền, Lôi Đại Bằng, buổi chiều 4 giờ chiều nay tới giảng đường tầng 3 tham gia tọa đàm. Khoa thông báo toàn thể sinh viên phải tham gia, có điểm danh đấy. Ờ, biết rồi. Tư Mộ Hiền đáp lại, lớp trưởng lại vội đi thông báo cho phòng tiếp theo. Diệp Dũng thuận miệng hỏi, Mộ Hiền, tọa đàm gì thế? Tinh thần chất nào cổ điển Trung Quốc. Trường học toàn bài đa thứ vớ vẩn, để biết 2/3 sinh viên tốt nghiệp không tìm được công tác, còn để ý gì tới chết học, đợi học được thì chết đói rồi. Tư Mộ Hiền cười, lão đại theo chủ nghĩa thực dụng chẳng hứng thú với chết học, vừa đi vừa giải thích. Hình như là có một vị học giả tới thăm, là bạn của giáo sư Tống trong khoa chúng ta, nên chuyên môn mời tới, nghe nói ông ta giảng bài được hoan nghênh lắm. Không có hứng, cậu báo danh hộ nhé, anh và Đại Bằng không đi, anh dưỡng tinh thần còn Đại Bằng dưỡng mỡ. Diệp Dũng ngáp một cái. Không, em không đi ngủ, em đi nghe giảng. Lôi Đại Bằng hiếu học bất ngờ, làm hai người kia bàng hoàng phải nhìn lại mấy lần xem có phải nhầm người không. Tư Mộ Hiền thốt lên. Có phải trốn học nhiều quá nên lương tâm thức tỉnh không? Diệp Dũng đùa. Anh sợ cậu mà đi người diễn giảng chạy mất dép. Lôi Đại Bằng tự có tính toán của mình, giơ tay tuyên thể. Tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi sẽ dậy đúng giờ, đi học đúng giờ, tới thư viện đúng giờ. Hai người đừng nhìn tôi như thế, cũng đừng lo tôi học tập hơn hai người. Tôi muốn dựng lên một hình tượng hoàn toàn mới. Càng nói càng không tin được, đến cả Diệp Dũng và Tư Mộ Hiền cũng không hiểu Lôi Đại Bằng nữa. Tên này 4 năm qua đi câu cá còn nhiều hơn đi học, đột nhiên thay đổi thế này sợ các giáo viên chịu không nổi mất. Lôi Đại Bằng thấy không ai hiểu sự thay đổi của mình, tiết lộ. Sao hai người không hiểu nhỉ? Em muốn theo đuổi Vương Hoa Đình. Nếu không thoát tài hoán cốt thay đổi con người thì sao được? Nếu còn lêu lổng với hai người, chắc chắn cô ấy sẽ coi thường em. Sau này chúng ta đi cùng nhau phải thay đổi thứ tự. Hai người theo sau em, làm ra bộ dáng tiểu đệ đệ, nổi bật lên sự bất phàm của... Úi da, lại đau bụng rồi. Đợi chút, em đi nhà xí, ỉa xong rồi chúng ta cùng ăn. Nói rồi hắn úp bụng chạy mất. Còn lo hai người kia không đợi mình, xa xa vẫn hô. Nhớ đấy, đừng ăn bội, em ỉa xong rồi cùng ăn. Câu này thực sự quá nặng mùi. Người đi ngang qua cười nghiêng ngả. Diệp Dũng và Tư Mộ Hiền đứng đó không tiện đáp lời Lôi Đại Bằng, cũng chẳng thể đi, chỉ đành che nửa bên mặt quay đầu đi, vừa không quen tên đó. Ăn trưa xong, Diệp Dũng quay về ký túc xá ngủ, yêu hoàn toàn không hứng thú gì với buổi tọa đàm vớ vẩn kia. Ngủ cũng là một kỹ thuật, cùng với ăn uống và yêu đương được gọi là ba món lớn phải học ở trường đại học. Sở dĩ gọi là kỹ thuật là vì phải ngủ được và cả lúc không muốn ngủ. Khi ngủ được thì phải ngủ tới không rời được giường, nếu không thì chưa qua môn này. Hiền đệ từng tổng kết, may mắn làm lợn, bất hạnh làm người. Diệp ca và Lôi ca rất may mắn vì ít nhất họ ngủ như lợn. Với chuyện này, Diệp Dũng chỉ cười cho qua. Y chẳng thích trường học, chẳng thích chuyên ngành mình học. Nếu không ngủ thì chẳng có việc gì làm, rảnh rỗi lại nghĩ vẩn vơ, càng khó chịu hơn. Ngủ đôi thì khác, rất nhiều tâm tư hỗn loạn sẽ theo cùng giấc ngủ êm ái mà từ từ biến mất. Nhất là buổi chiều như bây giờ, ánh mặt trời đã qua cửa sổ phía nam, lặng lẽ nằm trên giường hưởng thụ hơi ấm và sự tĩnh mịch của buổi chiều, làm người ta lười nhác bất chi bất giác ngủ tới khi mặt trời lặn. Cứ thế bất chi bất giác trải qua 4 năm, học được cái gì, Diệp Dũng không nói ra được. Tương lai muốn làm gì, Diệp Dũng nghĩ không ra. Điều mắt tới tai nghe là rất nhiều người tốt nghiệp không xin được việc làm, hình như phản biện lại câu tri thức thay đổi vận mệnh. Hơn nữa với trường đại học loại 2 như Học viện Lộ Châu, đại đa số sinh viên sẽ bị tri thức đại học cải biến thành vận mệnh bi thương. Mỗi lần nghĩ tới đó, Ánh mắt Diệp Dũng lại trở nên thương cảm, hoài niệm cái nhà to của mình vốn ở trên đường Anh Hùng, nhớ năm xưa cha giàu lên mua chiếc Toyota Crown, nhớ nhà hàng Lưu Uyển mở ở đường Bát Nhất, nếu còn tới bây giờ có lẽ vận mệnh mình sẽ khác. Y còn nhớ khi tôi học khỏi trường quý tộc, mình chạy như bỏ trốn khỏi ánh mắt khinh bỉ, từng vô số bạn bè xung quanh chỉ còn lại tên ngốc Lô Đại Bằng. Y còn nhớ rủi ro bất ngờ đánh gục cha mình, bán xe, bán nhà hàng, thế là cái nhà không sụp đổ. Y còn nhớ mình thiếu chút nữa không thoát được khỏi sự chênh lệch quá lớn đó. Có lẽ y có thể chấp nhận hiện thực từ giàu thành nghèo, nhưng không tiếp nhận được ánh mắt khinh bỉ, dè bỉu và thương hại của người khác. Khi vất vả trở thành một loại phương thức sống, khi nhẫn nhịn trở thành thói quen thường ngày, chúng ta sẽ có cảm giác lãnh đạm với rất nhiều thứ. Giống như bây giờ, cho dù có vận mệnh bi kịch nào đó đang đợi, dù có buồn nhưng không hoảng loạn, vì y chẳng nghĩ ra còn chuyện gì bất hạnh hơn cảnh tượng năm đó nữa. Nghĩ miên man suốt rồi mê mỏi, mơ hồ nhìn thấy bóng hình xinh đẹp áo đỏ tóc dài bay bay đứng bên hồ. Diệp Dũng đưa tay ra nhưng bơi không tới. Lần đầu tiên sau nhiều năm có một cô gái khiến y rung động. Đầm, ngày hôm nay cửa không biết bị đá ra lần thứ mấy rồi. Diệp Dũng nằm trên giường tựa ngủ tựa không, chẳng nhúc nhích. Xông vào phòng kiểu này thì chỉ có thể là Lô Đại Bằng và mấy tên khoa thể dục, lười để ý tới họ. Quả đúng là Lô Đại Bằng, hơn nữa còn về cùng với Tư Mộ Hiền. Vừa đi vào đã chạy tới trèo cầu thang lên giường Diệp Dũng. Diệp Dũng lười nhác, chỉ nhả ra một chữ xéo. Lô Đại Bằng là loại động kinh bất chợt, nghĩ ra thứ gì chơi là bừng bừng ngay, như giờ kéo Diệp Dũng gọi. Mau mau mau Diệp ca, dậy mau đi xem mỹ nữ. Cả mỹ nữ không mặc quần áo, anh đây còn chẳng hứng thú nữa là mặc quần áo. Tớ đi đi, đừng quên nhau anh mày nghỉ ngơi. Diệp Dũng quay người sang bên, ngờ đâu Lô Đại Bằng tiết lộ tin sốc. Không đi thật nhé, chính là em gái hôm qua tới nhà anh ăn cơm, còn có cả ông già tới khoa chúng ta. Hả? Diệp Dũng ngồi bật dậy với tốc độ cực nhanh. Không phải mày lừa anh chứ? Trùng hợp thế à? Không lừa anh đâu, em thấy giáo sư Tống cùng họ tới giảng đường tầng 3. Ông giáo đó tên Tả Nam Hạ, là giáo sư nghỉ hưu của Đại học Phương Nam, được giáo sư Tống mời tới trường ta giảng bài. Tư Mộ Hiền xác nhận. Quan trọng không phải là ông giáo đó, Lôi Đệ Bằng nhấn mạnh. Vốn chưa tới 1/3 nam sinh đi nghe giảng, nhìn thấy em gái đó, thế là gọi điện cho nhau. Còn mẹ nó, chưa tới 5 phút, toàn bộ nam sinh trong khoa tới báo danh, khoa khác cũng tới. Không thể nào, quá trường thế. Diệp Dũng vẫn không hiểu được sự trùng hợp này làm sao xảy ra được. Một lần, hai lần, giờ là lần thứ ba rồi. Đi thôi, anh ấy không đi thì kệ, đừng nói em không báo cho nhé. Anh ngủ không bật di động là bọn em phải chạy hộc tốc về báo. Lô Đệ Bằng kéo Tư Mộ Hiền đi, không tốn nước bọt với Diệp Dũng nữa. Khoan khoan, ai bảo không đi? Diệp Dũng nhảy thẳng từ trên giường xuống đất, xỏ giày đuổi theo. Ở mặt này thì dù là nam sinh hay là nam nhân đều giống nhau, huống hồ cô gái đó còn khiến Diệp Dũng nhung nhớ mãi không quên. Ba người gần như là chạy tới khu phòng học, mà chạy một cái thì Lô Đại Bằng liền bị tụt lại, hắn chửi bới đuổi theo. Tới giảng đường tầng 3, Diệp Dũng dừng bước, hai người kia cũng bắt kịp. Ở cửa giảng đường, chủ nhiệm khoa Vương Hằng Bân, giáo sư Tống cùng với chủ nhiệm các lớp đang vây quanh ông già hôm qua nói chuyện. Ba người bọn họ men theo chân tường chuẩn bị lèn vào trong. Không ngờ bị chủ nhiệm khoa phát hiện, rất khó chịu mắng. Lại là ba đứa các cậu à, sao không tới luôn đi cho rồi. Ba người cười ngượng ngập, không cãi lại, nhưng cũng chẳng xấu hổ. Tà Nam Mạ nghe ông ta quát thì quay sang, vừa nhìn thấy ba người thì ngớ ra. Chủ nhiệm khoa thì nghĩ ba người làm giáo sư Tả trướng mắt, bộ xua tay. Diệp Dũng, Đại Bằng, tới phòng học mang vài cây ghế tới, hết chỗ rồi. Thế là ba người được đại xá, quay đầu chạy ngay xuống phòng học tầng 2 vận chuyển ghế. Diệp Dũng thắc mắc, sao không thấy em gái kia? Đừng để chỉ có lão già là nhà triết học, thế thì chán chết. Lãnh đạo khoa cũng tới, muốn chuồn chẳng được. Em thì chẳng sao, em và Vương Hoa Đình ngồi cùng nhau. Diệp ca này, anh nói khoảng cách giữa em và cô ấy làm sao phá vỡ đây? Lô Đại Bằng vừa đi vừa hỏi. Tư Mộ Hiền suối bẩy, trực tiếp là tính cách của cậu, uyển chuyển không phải cá tính của cậu. Ta nọc tới trước mặt cô ấy, nhìn nắm đuối 10 phút, sau đó nói anh yêu em, thế là xong. Cậu chỉ biết chiêu đó, không biết đổi cho khác à? Không được thì sao? Lần trước theo đuổi Trương Manh của khoa tiếng Anh, chính cậu dạy tôi chiêu này, Cô ấy nhổ nước bọt rồi chạy mất. Không những lần đó chạy, sau này thấy tôi lại chạy. Lôi Đại Bằng nghĩ lại chuyện cũ lại bực bội mắng. Xem ra Lôi Đại Bằng bị trêu chọc sinh ra đề phòng rồi. Diệp Dũng và Tư Mộ Hiền chạy trước, Lôi Đại Bằng đuổi cũng không kịp. Tới cửa giảng đường thì đã bắt đầu rồi. Ba người mang ghế đi vào, bỗng dưng tiếng cười độ lên. Không ít nam sinh trong khoa với tay gọi, Lôi ca tới đây ngồi này. Lôi Đại Bằng cười hi hi, bế ghế qua lối đi, cạch một cái, đặt ghế ngay ngắn, cạch Vương Hoa Đình hai người. Tư Mộ Hiền tinh mắt bế ghế ra phía sau ngồi với đám nam sinh. Chỉ có Diệp Dũng đứng đó chưa hành động vội. Lãnh đạo khoa ngồi hàng đầu, mắt y quét qua cô gái kia đang điều chỉnh máy quay. Lúc này cũng ngạc nhiên nhìn ba người, đoán chừng không ngờ họ là sinh viên. Không đợi chủ nhiệm khoa và chủ nhiệm lớp thúc giục, Diệp Dũng bê ghế đi tới. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô gái kia, y đoàn hoàng đặt ghế xuống cạnh chỗ cô, ngồi rất đương hoàng. Thế là hai người thành tiêu điểm của cả phòng. Đám nam sinh phía dưới hú hét không ngừng. Lôi Đại Bằng cũng không ngờ lão đại trực tiếp như vậy, vỗ tay bôm bốp. Ngay cả cô bí thư chi đoàn Vương Hoa Đình khó chịu lờ mình cũng không chú ý. Khoa Trung Văn là khoa lớn của Học viện Lộ Châu, hơn 400 người, bình thường chỉ có tiết học chung của 2-3 lớp. Toàn khoa tập trung thế này không nhiều. Vốn mọi người châu đầu ghé tai bình luận về mỹ nữ mà giáo sư Tả mang tới. Chẳng những nam sinh nhìn, đến nữ sinh cũng liếc mắt vài cái. Vậy mà Diệp Dũng đi vào một cái, ngồi cùng mỹ nữ mà xem chừng lại còn quen biết, thế là khiến càng nhiều nữ sinh bàn tán. Diệp Dũng là một trong số ít soái ca của khoa Trung Văn, là loại soái ca mà có phát sinh scandal tình ái với ai cũng không bất ngờ. Có điều nếu có dính líu với cô gái này thì ngoài dự liệu. Đám nam sinh không nén được ghen tị, xung quanh Tư Mộ Hiền hỏi han, chủ yếu lấy làm lạ, không phải Diệp ca là cao thủ câu cá à? Sao câu gái cũng thành cao thủ rồi? Làm sao để bắt chuyện với mỹ nữ? Diệp Dũng ngồi bên cạnh Tài Hy Dĩnh thân mật ghé vào tai cô, khách khí nói. Cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn cái gì? Tài Hy Dĩnh thế là mắc bẫy, quay đầu sang hỏi lại. Trong mắt người khác liền thành quan hệ thân mật rồi. Diệp Dũng liếc mấy trong cặp mắt đang chiếu vào mình, đắc ý nói. Cảm ơn cô vừa rồi không từ chối tôi bắt chuyện. Vì cô, tôi thu hoạch được ánh mắt thâm mộ của tuyệt đại đa số người ở đây. Tài Hy Dĩnh sừng sốt, quay đầu lại liền phát hiện không ít sinh viên làm ra vẻ vô ý liếc mắt về phía hai người bọn họ. Vừa rồi mình đáp lời Diệp Dũng e là bị người ta suy đoán đủ kiểu rồi. Có điều cô không để ý lắm, chỉ nhìn Diệp Dũng với vẻ câm nín. Vừa mới thoát khỏi sự kinh ngạc, đem chàng trai trước mắt với người gặp ở hồ nước kết hợp lại, ngay cả cô cũng thấy họ gặp nhau thế này quá trùng hợp. Khẽ giọng nói, vậy thì chúc mừng anh. Chúc mừng cái gì? Thì chúc mừng anh được cơ hội khoe khoang với bạn bè. Không ngờ mỹ nữ lại cờ mờ tự nhiên như vậy. Diệp Dũng mừng đỡ, thuận nước tiến tới. Vậy tôi có may mắn được biết tên của cô gái mà tôi có cơ hội khoe khoang là gì không? Nếu ngay cả tên cũng không biết thì làm sao về khoe khoang? Nếu như cái tên có thể khoe khoang, tất nhiên không dễ dàng cho anh biết. Tả Hy Dĩnh mím môi cười, làm vẻ mặt tinh nghịch, làm trái tim Diệp Dũng rung rinh, ngỡ ngàng như bị mèo cao. Khoảng cách hai người rất gần, gần tới mức ngửi được hương thơm trên cơ thể cô. Hôm nay cô ăn mặc khá chính thức, chiếc váy công sở đen bên trên áo thun ôm sát cơ thể, sống lưng mượt mà phối hợp bờ mông tạo thành đường cong ưu mỹ. Chân không đi tất, lan tỏa khí túc thanh xuân mơn mờn cùng chút vân vị thiếu phụ thành thục, làm người chao đảo. Tim Diệp Dũng đập rộn rã, nhưng tọa đàm bắt đầu rồi. Tả Hy Dĩnh bắt đầu quay phim, xung quanh yên tĩnh, y cũng không dám nói gì nữa. Mồm yên tĩnh, đôi mắt không thật tha, nhìn kỹ mỹ nữ bên cạnh. Tuy cô ăn mặc kín đáo, nhưng tự hồ có sức quyến rũ bẩm sinh, thực sự dưỡng nhan hơn những cô gái non nớt của học viện rất nhiều. Nhìn trộm hồi lâu, Diệp Dũng ý đồ tìm ra chỗ xuất sắc nhất trên người đối phương. Là đôi mắt, là khuôn mặt, là vóc dáng, hay là... không biết nữa, chẳng thể tìm ra đáp án chính xác. Vì y phát hiện, bất kỳ ở mặt nào, cô cũng không phải là xuất sắc 10 phần, nhưng y không thể không thán phục sự thần kỳ của tạo vật. Khi tất cả nguyên tố đó kết hợp lại, khiến cô bất kỳ mặt nào cũng hơn người. Nếu không đã chẳng thu hút toàn thể đám anh em háo sắc trong khoa tươi ngắm mỹ nữ. Diễn giảng bắt đầu rồi. Đầu tiên là giáo sư Tống nói chuyện. Ông là danh nhân duy nhất mà Học viện Lộ Châu có thể đưa ra đạt thành tiêu nhất định về nghiên cứu triết học. Sau khi nghỉ hưu, ông thường được trường mời tới giảng bài. Ông già giới thiệu đơn giản giáo sư triết học Đại học Phương Nam lần này về Lộ Châu tham quan, chuyên môn mời tới giảng bài. Trong tiếng vỗ tay, Tả Nam Mạ mặc bộ đồ đường trang màu nâu thấm bằng lụa, tinh thần phấn chấn lên bục phát biểu. Diệp Dũng cũng kinh ngạc nhìn ông ta, lòng chua chua. Còn mẹ nó, đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, đều là tín đồ ăn uống, sao mà khác biệt lớn thế? Ba anh em mình thì đều là ăn hại, còn ông ta lại là giáo sư cơ à? Có điều phong độ ông già này không tệ, tóc trắng như cước, bước chân khỏe khoắn, mặt sáng da hồng. Nếu trẻ hơn một chút, dụ dỗ mấy nữ sinh chưa hiểu chuyện đời ở đây rất dễ dàng. Xua tay đã hiệu cho tiếng vỗ tay ngừng lại, Tả Nam Mạ mỉm cười mở màn. Từ xưa tới nay có câu gọi là văn nhân thường khinh thường nhau. Mọi người nghe ra rồi, chúng tôi không khinh thường nhau mà là tâng bốc nhau. Tôi và giáo sư Tống là bạn, có điều ông ấy tâng bốc tôi quá lời. Ha ha, tôi bị giáo sư Tống ép tới đấy. Loại giáo sư chết tộc như tôi không đáng tiền, đi diễn giảng chẳng được nhiều tiền bằng ca sĩ hát ba, cho nên tôi không bán chết nọc nhiều năm rồi. Cả phong cười ô, tức thì cảm giác ông già này thân cận hơn rất nhiều. Cứ nghĩ là phải nghe mấy chủ đề khô khan khó hiểu như biện chứng, chính phản biện luận quỷ quái gì đó, không ngờ lại thoải mái dễ dàng như vậy. Không ít sinh viên đã vỗ tay rồi, Diệp Dũng thì lại chú ý sắc mặt lãnh đạo khoa ở hàng đầu. Không ít người tỏ ra không vui, tự hồ thứ cao nhã bị ông già này biến thành thô bỉ, dẫn sinh viên đi vào ngã rẽ. Nhưng y tìm lại thích cái phong cách không câu nệ sách vở của ông già. Thế nào là triết học? Một câu hỏi đột ngột vang lên khiến cả phòng im ắng hẳn. Xem ra đến phần nghiêm túc rồi, ông già lại gây sốc. Câu hỏi này tôi không trả lời được. Tiếng cười lần nữa vang vọng. Tả Nam Mạ mỉm cười tiếp tục, bẻ lái liên nội làm người nghe rất hào hứng. Vào thời buổi thị trường văn hóa triết học ngày càng thu hẹp như bây giờ, nhà triết học đã bị đẩy ra ngoài rìa nền văn hóa rồi. Chúng tôi rơi vào cảnh phải tranh ăn với hàng ngàn hàng vạn loại nghề nghiệp, mất đi sự tự tin, ung dung và rộng rãi của ngày xưa. Người hiện đại thích nói chuyện làm ăn. Nếu như nhìn triết học ở góc độ này thì nhà triết học là người kinh doanh linh hồn. Có điều đáng tiếc là thời đại công nghiệp, khoa học đã xua đuổi linh hồn của con người. Những thứ như anh hùng, thuần khiết, thiện lương, ấm áp, cao vời đều thành trầm tích lịch sử, không hợp thời cuộc nữa rồi, bị khinh miệt và vứt bỏ. Linh hồn càng ngày càng ít, cho nên chuyện làm ăn của chúng tôi ngày một khó làm. Đó là nguyên nhân mà triết học suy bi. Thời đại vật chất, mọi người quan tâm tới thu nhập cao thấp chứ không phải lý tưởng và tín ngưỡng. Cho nên tôi không trả lời được. Dù có thể trả lời, tôi cũng không thể khiến mọi người tin tưởng. Dần dần, đề tài đi theo hướng nặng nề, tạo ra đồng cảm. Không ít học sinh nhìn không chớp, chăm chú lắng nghe. Ấn tượng của Diệp Dũng và Tả Nam Mạ lại đảo lộn. Những lời đó trong mơ hồ khiến cho y nắm bắt được điều gì đó. Chỉ có điều chẳng thể nói ra mạch lạc đó ràng như ông. Lúc này lời ông già nói thu hút y còn hơn cả mỹ nữ bên cạnh, khi nhìn lắng nghe quên luôn lòng hưu dạo vượn. Thế nào là triết học? Vẫn là câu hỏi này, tôi không trả lời được. Tả Nam Mạ quay về chủ đề ban đầu, lần này không ai cười nữa. Thực ra cũng không cần tôi trả lời, đáp án đã suy bi rồi, nhưng không đồng nghĩa với biến mất. Hạt giống văn hóa giống như hạt mầm, ăn sâu vào xương cốt mỗi người. Anh có thể lờ nó đi, nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Kỳ thực triết học ở giữa mỗi chúng ta, mỗi người hoặc ít hoặc nhiều đều có tư duy triết học. Ví như khi tôi đi vào Học viện Lộ Châu, phát hiện không khí triết học ở đây rất đậm, bảo an cũng hiểu triết học. Ông già bò lưng ở đó, không ít người suy đoán nội dung tiếp theo, nhưng không ai đoán ra hướng tư duy của ông. Tả Nam Mạ mỉm cười tiếp tục. Bảo an chặn chúng tôi lại, hỏi ba vấn đề. Thứ nhất, tôi là ai? Thứ hai, tôi từ đâu tới? Thứ ba, tôi đi đâu? Ba vấn đề này vừa vặn chính là câu hỏi tối cao mà triết học phải giải quyết. Ngay cả bảo an còn suy nghĩ vấn đề triết học, vậy còn cần tôi giải thích à? Mọi người cười lớn, đây là câu hỏi đùa, nhân vật như ông thì làm sao bảo an dám ngăn cản? Có điều câu nói đùa này đã hóa giải không khí nặng nề vừa rồi, từ nặng nề lại đi tới nhẹ nhõm. Diệp Dũng thấy Tả Hy dính mỉm cười, có vẻ đã quen với kiểu nói đùa của cha. Chắc chắn là lời dẫn dắt tới điều tiếp theo, y lại lắng nghe. Mang ba vấn đề này quay lại chủ đề hôm nay, tôi tin mọi người ngồi đây đã từng có cảm giác này. Khi chúng ta đứng trên đỉnh núi cao, đối diện với bầu trời bao la, sẽ có cảm giác trống rỗng, sẽ có cảm giác thế giới này là hư ảo. hoặc như chúng ta đứng ở đô thị náo nhiệt giữa rừng tòa nhà bê tông cốt thép chọc trời, bị nhấn chìm trong biển người xa. Chúng ta chỉ là hạt cát không đáng chú ý, đinh sắn sẽ theo quy tích sinh lão bệnh tử đi hết cả cuộc đời, khiến chúng ta mất đi cảm giác tồn tại không nhiều trong hư vô. Con người làm sao tìm được ý nghĩa của cuộc sống, thoát khỏi cảm giác hư vô? Đó là vấn đề triết học Trung Tây đều mày mò. Triết học phương Tây nhiều hơn loại tư tưởng tôn giáo. Lấy một ví dụ đơn giản, người nước ngoài gặp chuyện ngạc nhiên, họ thốt lên "Oh my God!" Điều đó có thể hiện ý thức tôn giáo ăn sâu trong tâm khảm của họ. Còn ở Trung Quốc thì khác, gặp vài chuyện không hiểu được, câu đầu tiên là "Ôi mẹ ơi!" Điều này thể hiện loại tinh thần khác. Khi gặp vài chuyện, chúng ta không cầu thần khấn Phật mà dựa vào cha mẹ. Ha ha ha, khác biệt lớn nhất của triết học Trung Tây là thế. Những lời này lại gây ra tiếng cười không dứt, dần dần cũng khiến cho lãnh đạo Khoa phải mỉm cười. Đề tài trí tuệ mà dí dỏm thu hút sự chú ý của Cao Phong. Diệp Dũng vô tình nhìn Lôi Đại Băng, không ngờ hai mắt hắn rực sáng, nghe say sưa, có thể khiến Lôi Đại Băng nghe lọt tai. Ông già này không tầm thường. Lôi đệ xưa nay lên lớp la ngủ còn hữu hiệu hơn cả thuốc ngủ. Đợi tiếng cười dừng lại, Tà Nam Mạ thay đổi cách nói chuyện, thong thả bước đi, lấy phấn viết lên bảng đen dòng chữ: trí tuệ nhân sinh của triết học Trung Quốc. Chữ viết đất có phong cách bút nghiêng, đẹp tới mức làm không ít tiếng suýt xoa vang lên. Tiếp theo, chúng ta cùng tham khảo trí tuệ nhân sinh của triết học Trung Quốc. Chúng ta bắt đầu với hình thức vấn đáp. Vấn đáp và tương tác, chứ không theo phương thức giáo điều tôi nói anh nghe. Ai trước nào? Tốt nhất là có thể khiến tôi á khẩu, để tôi triệt để từ bỏ triết học luôn đây. Mọi người cười thiện chí, không ít sinh viên thiện cảm với ông già. Một số bắt đầu đục tịch, có điều nhìn nhau không ai giơ tay hỏi trước. Dù sao triết học như lời Tả Năm Hạ nói, đã suy vi tới ít người ngó ngàng tới. Môn học bình thường còn không ai học, ai đành đi học triết học chứ. Tả Năm Hạ thấy không có ai giơ tay, liền điểm danh luôn, trực tiếp gọi Lôi Đại Bằng đang nghẹn cổ nghe. Cậu bạn, cậu có câu hỏi gì không? Hỏng đôi, Diệp Dũng giật bắn mình. Lôi Đại Bằng ngáo ngơ đứng dậy, thế là Cao Phong cười khung khúc. Lôi Đại Bằng nghĩ một lúc, thật thà nói: tôi còn chưa học môn này, bác bảo tôi hỏi cái gì? Tiếng cười bùng nổ. Lôi Ca xưa này ăn ngay nói thật, Tả Năm Hạ không để bụng. Vậy tôi hỏi cậu nhé. Bác xem bác đó, tôi đã bảo tôi chưa học, bác hỏi tôi biết sao mà trả lời được. Lôi Đại Bằng trách móc, tiếng cười càng lớn. Các giáo viên hàng đầu che mặt không dám nhận đây là sinh viên trong trường nữa, xấu hổ quá mức. Mấy năm qua, Học viện Lộ Châu mở rộng tuyển sinh, yêu cầu hạ xuống rất thấp. Lôi Đại Bằng còn chẳng đạt tiêu chuẩn mở rộng đó, phải học dự tính một năm. Sinh viên ngốc không ít, ngốc tới trình độ Lôi Đại Bằng hiếm có. Tài Hy Dĩnh chưa tặng máy quay về phía Lôi Đại Bằng, bộ mặt hoang mang ngơ ngác của hắn làm cô phải cắn răng tránh cười thành tiếng. Vốn tưởng liên quan tới Lôi Ca tuy hỏng đôi, đám sinh viên cùng lơm lớp lo lắng, có điều Tả Năm Mạ vẫn hiền hòa hỏi: không sao, tôi hỏi rất đơn giản, ví như cậu tên là gì? À, tôi tên Lôi Đại Bằng, người quen tôi đều gọi tôi là Thiên Lôi Ca, chúng ta quen nhau mà. Lôi Đại Bằng vui vẻ đáp, đáp một cái người ta cười lăn lộn. Vậy cậu học tập thế nào, không ai trả lời chứ? Tả Năm Mạ cười hỏi. Câu này làm càng thêm nhiều người cười trộm. Lôi Đại Bằng lại nhăn nhó, cắn ngón tay tỏ vẻ khó khăn. Chắc chắn là chẳng ra sao, mẹ tôi nói tiền nuôi tôi học đủ mua chiếc Mercedes rồi. Sự thành thật của Thiên Lôi Ca làm người nghe lúc nào cũng có cảm giác cháy xém người. Có điều Tả Năm Mạ lại có vẻ tán thưởng tên ngốc này, lại hỏi: nguyên nhân vì sao? Người khác thông minh hơn cậu à? Lôi Đại Bằng không phục, nhìn quanh không chắc lắm. Chẳng thấy tôi ngốc hơn người khác. Sinh viên ngồi bàn sau hô lên: Thiên Lôi Ca thông minh nhất, ai bảo Thiên Lôi Ca ngốc chứ? Vì Lôi Đại Bằng mở miệng, không khí càng náo nhiệt. Có người khen Lôi Đại Bằng hưởng thụ lắm, chắp tay thi lễ cảm ơn. Hồi lâu sau, Tả Năm Mạ đã hiểu cho hắn ngồi xuống. Đừng lộ mặt thế này, Lôi Đại Bằng rất vui, không nghĩ câu hỏi đơn giản như vậy. Có lẽ cậu bạn Lôi Đại Bằng không được thông minh như đại đa số người ở đây, nhưng tôi dám nói, cậu ấy sống vui vẻ hơn tuyệt đại đa số. Từ trên người cậu ấy có thể nhìn ra bóng dáng triết học đạo gia, đó là bộ phận trọng yếu tố thành triết học Trung Quốc. Lão tử khinh thường tri thức, đề xướng giảm ham muốn, đề xướng quay trở lại trạng thái trẻ con. Mục đích cuối cùng của ông ấy là đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, vô vật vô ngã. Trong cảnh giới này, càng không bận tâm tới cảm thụ của người bên cạnh, càng có ý thức bản thân mạnh mẽ, cái gọi là đạo của đạo gia, phần nhiều thiên về tầng cấp mỹ học. Nó nói trong vũ trụ tư cốt sử nhật quán tồn tại khắp nơi. Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời là tĩnh lặng nhìn đạo, đạt cảnh giới đạo thông vi nhất. Bất kỳ cái gì đi tới mức độ tột đỉnh đều là đạo, đại đạo tương thông. Ví như tôi biết cậu bạn Lô Đại Bằng này thích đạo mỹ thực, hơn nữa còn có tâm đắc, loại đạo này cho cậu ấy niềm vui lớn lao, đúng không Lô Đại Bằng? Cậu ăn uống thì vui vẻ chứ? Đúng rồi, vui lắm. Bác đúng là có tài, thế mà cũng nhìn ra được. Lô Đại Bằng hớn nở giơ ngón cái. Tà Nam Mạ xua tay bảo Lô Đại Bằng ngồi xuống khen. Tiếp tục giữ gìn, cậu có tiền chất của nhà triết học. Những tiếng ồ vang lên khắp phòng. Không ít sinh viên thì thầm với nhau, trong đó đúng là có tư duy triết học làm người ta thán phục. Học viện Lộ Châu có chút trầm lắng ngột ngạt, khiến cho sinh viên tự sát đa phần là người vừa học giỏi lại có đạo đức tốt. Còn người sống thư thái toàn là những loại vô tích sự. Hơn nữa nhìn xem đi, đại biểu của thể loại đó là Lô Đại Bằng đúng là có ý thức bản thân cực cao, chẳng thèm để ý cảm thụ người khác, lúc nào cũng vui vẻ. Được khen ngợi, tự tin của Lô Đại Bằng bành trướng cực độ, mắt thi thoảng liếc Vương Hoa Đình. Vương Hoa Đình mím môi cười, làm bản tính hai người thực sự là trời sinh một đôi, hắn không thể ngay lập tức thiên nhân hợp nhất. Được rồi, tiếp theo đây tôi lại hỏi một bạn học, cậu đó, người gần nhà triết học nhất, cậu tên là gì? Tà Nam Mạ xoay người hỏi, đối tượng chính là Diệp Dũng. Diệp Dũng đang nhìn Lô Đệ Bằng bất ngờ bị ông ra hỏi, giật mình đứng dậy. Diệp Dũng à, cậu có câu hỏi nào không? Tà Nam Hạ hỏi. Tôi không có. Diệp Dũng không chuẩn bị gì cả, chẳng biết phải hỏi gì. Với tôi hỏi cậu, cậu không ngại trả lời chứ? Tà Nam Mạ khách khí hỏi. Diệp Dũng lắc đầu, tất nhiên không ngại, dù thế nào mình cũng không kém hơn Lô Đại Bằng. Ông già liền hỏi, cậu có tín ngưỡng nào không? Hả? Diệp Dũng tức thì nghẹn họng, miệng há ra mà nói không ra. Đúng là vấn đề chết nào khó đáp, thời buổi này ai còn để ý tới thứ đó. Tôi hỏi câu khác, cậu có lý tưởng không? Lại lần nữa Diệp Dũng mắc nghẹt. Bình thường nói tới lý tưởng chẳng qua là kiếm bao nhiêu tiền, làm quan lớn cỡ nào. Nhưng trước mặt câu hỏi triết học mà trả lời như thế có tục quá không? Thế là lại xấu hổ đứng đó, chẳng nói được gì, ngay Lô Đại Bằng cũng chẳng bằng. Xem ra cậu không thông minh bằng cậu bạn Lô Đại Bằng. Cậu ấy đã bước đầu ngộ đạo, còn cậu vẫn cứ hoang mang lạc lối. Nói đơn giản thì cậu ấy biết phải sống ra sao, còn cậu thì vẫn chưa biết. Tôi kiến nghị cậu tìm hiểu triết học, đặc biệt là triết học Nho gia. Đạo cao minh nhất là Trung Dung, trong đó rằng tới nhập thế mà xuất thế rất hợp với cậu. Ý chỉ vừa có sự nhàn nhã của xuất thế, lại hưởng niềm vui của nhập thế. Con người sống nên có sự sai thoát, tự tại một chút, còn gọi là làm theo tâm ý, không vượt quy củ, không cố ý theo đuổi tiền tài mới cảm thấy thoải mái, mới khiến cậu đứng ở góc độ cao hơn. Mời ngồi, tôi đã hỏi rất nhiều rồi, chẳng lẽ không ai muốn làm khó tôi một chút à? Nếu thực sự là không thì tự tin của tôi cực độ bành trướng đấy. Nó không chừng đã tới ngoài sẽ hô to muốn tinh thần triết học nhất thống học viện Lộ Châu. Mọi người đều phải làm tín đồ của tôi rồi. Tà Nam Hà đang hiệu Diệp Dũng ngồi xuống, đi tới giữa giảng đường, nói đùa một câu, nhẹ nhàng như không mà giảng giải cả triết học Nho đạo, khiến một đám học sinh ngô nghê hứng thú mạnh, không ít cánh tay giơ lên. Hỏi đáp bắt đầu, có điều Diệp Dũng mơ mơ hồ hồ lại xuất hồn thôi. Mấy câu nói của ông già như chạm vào dây thần kinh của y, cảm giác những lời đó có ám chỉ, nhưng nghĩ kỹ lại trống rỗng, giống như mộng tưởng không thể nào chạm tới. Cao nhân, Diệp Dũng tức thì liệt ông già vào hàng ngũ cao nhân. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.